y chưa bao giờ cần người kia như thế, chưa bao giờ muốn đẩy ngã người kia ép xuống hạ thân của mình đến vậy. E97 lảng vảng gây rối xung quanh Viêm Chuyên thoát không kịp, bị một chảo chụp thành đống thịt nhão. Chết tiệt, đừng có chặn đường ta. Đủ loại mùi giao tạp cùng một chỗ, nhưng mà chỉ có hương vị kia kích thích được y muốn. Ngao, mấy con chó ngao Tây Tạng còn sót lại lùi sang một bên phát ra tiếng hú thảm thiết, nhưng mà vẫn không đào thoát được kết cục bị xé thành mảnh nhỏ. Quái vật a, cứu mạng. Nhân loại bình thường nào chứng kiến cũng đều vô pháp tiếp thụ loại cảnh tượng siêu việt so với hiện thực này. Y nhìn thấy hắn ở nơi này. Lý giáo sư mắt thấy con mãnh thú chẳng biết tại sao đột nhiên biến thân kia lại đang nhào về phía hắn bên này. Sợ tới mức vừa chạy vừa gào to vào bộ đàm, phóng ga thôi miên. Mau, mau, mỹ nữ Latin nhận được tin tức không dám do dự. Tuy rằng cô không nhìn thấy đại sảnh đã xảy ra chuyện gì, nhưng những tiếng kêu thảm thiết truyền tới từ trong bộ đàm đã khiến cho cô ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Phóng thích gas thôi miên về hướng đại sảnh. Mau, người nhận được mệnh lệnh lập tức hành động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47. 10 giây, 20 giây, 30 giây trôi qua. Viêm Chuyên một đường đổi giết. Thần cản sát thần, Phật cản sát Phật, toàn bộ chướng ngại chắn giữa y và người kia đều bị y coi là cái đinh trong mắt. Hộc, hộc, y nhìn không được, y sắp nổ tung, y muốn người kia, muốn ngay hiện tại. Tại sao còn chưa phóng? Lý giáo sư vứt đi hết thảy văn nhã, cuống cuồng gào to. Mỹ nữ Latin cũng không biết là có chuyện gì, càng không ngừng dùng bộ đàm hỏi. Đỗ Vệ núp ở trong góc gắt gao nhìn chằm chằm hiện trường, thanh âm của Lý giáo sư hắn nghe được rất rõ ràng. Hắn bố trí thời gian dài như thế, chính là để chờ đợi giờ khắc này, làm sao có thể để cho Lý Chí Phong tới phá hư được. Trang bị phóng thích gas thôi miên sớm đã bị hắn phái người làm hỏng, có thể phóng ra được mới gọi là kỳ quái. Có điều cảnh tượng huyết tinh như vậy hắn cũng không dự liệu được. Hắn bắt đầu lo lắng tính khả thi của kế hoạch, nhưng hiện tại muốn hắn bỏ dở kế hoạch này cũng không có khả năng. Sao có thể như vậy? Lý giáo sư kêu to, không ai trả lời được vấn đề này. Sinh vật sống trong đại sảnh càng ngày càng ít, Lý giáo sư bị dọa ngốc, được E23 kéo chạy về hướng cầu thang, E55 túm lấy Tiêu Hòa theo sát phía sau. Tiêu Hòa cũng nhìn thấy tình cảnh bi thảm trong sảnh. Hai mắt dại ra, trong miệng không ngừng niệm, ta đang nằm mơ, ta đang nằm mơ. Viêm Chuyên bị đạn chứa thôi tình dược cường liệt bắn trúng. Qua một thời gian, dược hiệu đã lan ra khắp toàn thân, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm mãnh liệt, ta muốn. Một cái chướng ngại vật cuối cùng bị y cắn nát, mùi máu tươi đầy sảnh khiêu khích khiến cho y hận không thể lập tức đem người kia bổ nhào vào hạ thân phát tiết thú tính. Mắt thấy người bắt cóc Tiêu Hòa chạy về hướng cầu thang, lập tức Viêm Chuyên tứ chi đạp về phía sau, lao nhanh qua. Nhưng đúng vào lúc này, mặt đất trong đại sảnh đột nhiên có bốn vách tường bằng thủy tinh dâng lên, nhanh chóng vây kín ở đỉnh, ngăn cản đường đi của Viêm Chuyên một cách không khoan nhượng, khiến cho y không thể không nhảy về mặt đất. Ngao, giá thú dục vọng không đạt được thỏa mãn tức giận đến bạo giống. Đột nhiên, thân thể Viêm Chuyên căng cứng. Gắt gao nhìn về phía một góc không gian đang bị phong bế. Nơi đó xuất hiện sinh vật hiện tại tuyệt đối không nên xuất hiện. Một con báo cái có vằn xinh đẹp đi ra. Phía sau mẫu báo còn có một mỹ nữ gợi cảm mặc quần áo lộ ra dáng người nóng bỏng. Hương vị của mẫu thú đang trong cơn động dục mãnh liệt sộc vào trong mũi. Mãnh thú đang đợi chờ phát tiết mở cái mồm to như cái chậu máu ra phát ra tiếng giống trầm thấp về phía bọn mẫu thú. Một báo một mỹ nữ mang theo 3 phần kinh hoàng, 2 phần sợ hãi, 5 phần khát khao, thật cẩn thận tới gần giá thú tàn bạo. Nhiệt khí bốc hơi ở xung quanh Viêm Chuyên hình thành vật chất hữu hình, hai mắt nóng rực như lửa phát ra tia sáng kỳ dị chói mắt, mùi vị cơ thể mẫu thú trong kỳ động dục kích thích khứu giác cùng tính dục của oai trong mũi Viêm Chuyên phun ra hơi thở nóng hừng hực, nhìn bọn mẫu thú tới gần từng bước. Đỗ Vệ, Lý giáo sư phát hiện tình trạng dị thường dừng lại việc bỏ trốn, quay đầu liền thấy được người đàn ông đi ra từ góc tối, kinh ngạc kêu một tiếng, trong đại sảnh còn có cơ quan như thế, vậy mà hắn lại không biết. Mẫu thú đang liếc mắt đưa tình và tiếp cận mãnh thú cũng kia không thuộc về công ty, còn có hộ vệ bên người đỗ vệ. Loại tình cảnh này đã không cần nhiều lời, Lý giáo sư rất nhanh liền hiểu rõ hết thảy. Hắn hận, hắn bị phản đồ lợi dụng, nghiên cứu của hắn, tâm huyết của hắn, đỗ vệ muốn cái gì cũng đã quá rõ ràng. Tiêu Hòa ngơ ngác ngồi trên mặt đất, kỳ thật hắn hiểu được, không phải sao, chỉ là hắn không muốn suy nghĩ, không muốn tiếp nhận thôi, mà hiện giờ sự thật đang xảy ra ngay trước mắt hắn. Tiêu Hòa nhìn giá thú dây dưa thành một đống phía trước, ánh mắt mông lung, hắn rất khó chịu, chẳng biết tại sao, cảnh tượng này lại khiến cho hắn nhớ lại tình cảnh thí nghiệm gấu mèo bị cưỡng ép thụ thai mà hắn đã từng xem trên TV. Hoàn toàn không để ý tới suy nghĩ hay ý nguyện của gấu mèo, một đám người vây quanh thân nó, dùng ống tiêm rút tinh trùng của con gấu mèo đực ra tiếp tục tiêm vào trong cơ thể gấu mèo cái. Hắn còn nhớ rất rõ ràng, một con gấu mèo trong số đó luôn luôn phát ra tiếng kêu thê thảm trong suốt quá trình, còn chảy nước mắt. Lúc này, so với sự phẫn nộ đối với việc Tiểu Viêm giấu giếm, càng nhiều hơn là hối hận cùng áy náy. Hắn nhìn Tiểu Viêm của hắn bị những người này coi như là động vật thí nghiệm, tiến hành ở trước mặt mọi người. Thế mà hắn không làm được bất cứ điều gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hận ý chôn xuống thật sâu trong lòng hắn. Đối với Lý giáo sư, đối với đỗ vệ, đối với tất cả những người phía sau bọn họ, dị biến thình lình xuất hiện. Ngay khi đỗ vệ lộ ra nét mặt tươi cười, cho rằng kế hoạch đã thành công một nửa thì Viêm Chuyên đang chủ động tới gần đám mẫu thú đột nhiên phát ra tiếng giống với bọn chúng. Một cước đá văng mẫu báo vừa làm ra tư thế thần phục chờ đợi. Ngao! Cái này không được! Hắn không phải thứ này! Sắc mặt đỗ vệ đại biến. Mỹ nữ hình người cố lấy can đảm tới gần Viêm Chuyên, đồng thời thuận thế kéo váy của mình ra. Hơi thở của Viêm Chuyên trở nên dồn dập, bổ nhào tới mỹ nữ hình người, ngửi tới ngửi lui cơ thể, thậm chí vươn lưỡi dài ra liếm láp. Mỹ nữ phát ra rên rỉ kiều mị, vừa sợ hãi vừa kích động, tính dục trong nháy mắt đã bị khơi mào. Mẫu báo đáng thương không cam lòng, không ngừng vòng đi vòng lại xung quanh. Bọn nó cũng bị tiêm dược vật động dục cường liệt, sớm đã không còn liêm sỉ, một lòng chỉ mong muốn được con được giữ lấy. Không thể để cho phu nhân bên kia được như ý như vậy. Thông báo với giáo sư Ermander, bảo cô ấy báo cáo hiện trạng với tổng công ty. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho người của phu nhân ra khỏi tòa nhà này. Lý giáo sư sau khi kinh hoàng cũng dần dần tỉnh táo lại, phân phó E23. Tiếp đó chấn định đi tới trước mặt đỗ vệ đang nở nụ cười. Đỗ vệ nhìn lão già đi tới cũng không kinh ngạc. Hắn tại sao phải sợ ông ta chứ? Giáo sư, có hứng thú hợp tác hay không? Đỗ vệ không đợi Lý giáo sư mở miệng, đưa ra đề nghị trước. Chân Lý giáo sư tuy rằng vẫn còn mềm nhũn, nhưng hắn cũng là kẻ từng trải. Rất nhanh đã tìm lại trí khôn của mình về, vuốt vạt áo nói. Xin lắng tai nghe, chúng tôi cũng chỉ cần tinh trùng của nó thuộc về các ông. Bất kể là động vật gì, sau khi đều có một khoảng thời gian mệt mỏi, các ông có thể nhân cơ hội này phóng khí gas thôi miên ra bắt lấy nó. À, các cậu nghĩ các cậu ra khỏi đây được chắc? Có lẽ không thể, nhưng các ông cũng phải trả giá rất lớn. Có lẽ trong đó bao gồm cả ông. Cậu đang uy hiếp tôi. Không dám, tôi chỉ là đang nói ra sự thật mà thôi. Cậu đang bí quá hóa liều. Cho dù hôm nay cậu có thể đi ra khỏi tòa nhà này, công ty cũng sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Đó là chuyện của chúng tôi. Hiện tại hoặc là ngài lưỡng bại câu thương, cuối cùng thả hổ về rừng, hoặc là chúng ta hợp tác thì đâu sẽ vào đó. Lý giáo sư quay đầu nhìn về phía không gian đang bị phong bế tạm thời, nhất thời không nói gì. Uy hiếp của đỗ vệ với hắn mà nói cũng không đáng sợ, nhưng hắn vẫn lo lắng khi hai người còn đang tranh chấp thì thần tử đang bị vây khốn tìm được kẽ hở chạy thoát. Mỹ nữ Latin, giáo sư Amanda mang theo quân dự phòng, cầm vũ khí trong tay, bao vây toàn bộ đại sảnh. người Đỗ Vệ mang đến cũng lập tức giơ vũ khí lên đối mặt với kẻ địch vừa tới. Không ổn. Lý giáo sư vừa liếc nhanh về phía tình hình phát triển bên trong bức tường thủy tinh được cường hóa, đột nhiên kêu lên. Đỗ Vệ cũng như tất cả mọi người cùng nhau nhìn về đằng sau bức tường thủy tinh. Viêm Chuyên há mồm cắn yết hầu của mỹ nữ. Cô gái đáng thương, trong họng phát ra thanh âm, khanh khách vỡ vụn, không rõ chính mình tại sao lại đột nhiên bị cắn chết. Mẫu báo cho là mình có cơ hội, tiếp tục dán lên, lại dẫn tới Viêm Chuyên phát hung, vung chảo tạo thành vết cào thật dài trên lưng mẫu báo. Mẫu báo đau đến mức kêu ô ô lăn lộn trên mặt đất. Nó không hài lòng với kẻ. Lý giáo sư buột miệng nói. Ánh mắt Đỗ Vệ ngưng lại. Chuyện này ở ngoài tự nhiên cũng là tình huống bình thường. Khi hai con thú đực cái tương giao thì thường thường sẽ bởi vì một số nguyên nhân quái lạ mà một con bị đối phương cắn chết khi còn đang sống sờ sờ. Nhưng mà chúng nó vừa rồi rõ ràng đều sắp tiến vào trạng thái. Tại sao lại đột nhiên? Không đúng, nó đang nhìn bên ngoài. Nó đang nhìn. Hai người Lý, Đỗ Thuận theo ánh mắt của giá thú nhìn về phía cách đó không xa. Tiêu Hòa cúi đầu nhìn mặt đất, cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì. Hai người Lý, Đỗ liếc nhau một cái. Viêm Chuyên thoát khỏi mẫu thù, từng bước một đi về phía Tiêu Hòa. Tường thủy tinh ngăn cản đường đi của y tức giận đến mức hung hăng đập một cái lên tường thủy tinh. Không được, nó có dị năng. E là tấm thủy tinh công nghiệp có thể ngăn đạn này cũng không cản nổi nó. Đỗ Vệ nhíu mày thật sâu. Chốt mở đâu? Cái gì? Lý giáo sư bình tĩnh hỏi. Chốt mở ở đâu? Ông muốn làm cái gì? Tôi không nghĩ hiện tại mở chốt ra là chuyện sáng suốt đâu. Lão giả nhìn mãnh thú bên trong. Ánh mắt không che giấu được khát vọng cùng điên cuồng cực độ. Nó muốn cái gì? Chúng ta cho nó thứ đó. Đỗ Vệ nhìn về phía người đàn ông hai tay bị trói cúi đầu ngồi dưới đất, trong mắt hiện lên thứ gì đó, nhưng mà chúng ta không xác định, chỉ là một gã nhân loại mắc bệnh nan y mà thôi, có thể cống hiến thời gian cuối cùng của cuộc đời mình cho sự phát triển của nhân loại, chắc chắn cậu ta cũng sẽ cảm thấy quang vinh. Mở chốt ra đi, lão giả thản nhiên nói. Tiêu Hòa bị người tóm lấy. Khoan, các người muốn làm cái gì vậy? Tiêu Hòa rất nhanh liền biết bọn họ muốn làm cái gì. Chỉ thấy Đỗ Vệ nhấn một cái vào công tắc trên tường. Một cánh cửa mở ra trên bức tường thủy tinh bị phong bế. Tiêu Hòa còn chưa kịp phản ứng, người đã bị đẩy vào bên trong. Sau đó cánh cửa mau chóng khép lại. Tất cả những chuyện này lúc nói thì dài. Kỳ thật chỉ phát sinh trong phút chốc. Tiêu Hòa bị người ta đẩy mạnh vào bên trong tường thủy tinh, trước mắt, đột nhiên nhảy dựng lên, điên cuồng lao về phía cánh cửa vừa rồi. Mở cửa, mở cửa, các người không thể làm như vậy, thả tôi ra ngoài, thả tôi ra ngoài. Người ngoài cửa lạnh lùng nhìn hắn, không nói không động. Tiêu Hòa hút một ngụm khí lạnh, toàn thân run rẩy không dám nhìn về phía sau. Hắn cảm giác được. Uy hiếp cường đại quen thuộc mà hắn từng cảm thụ qua một lần đang đi tới gần hắn. Tiêu Hòa chậm rãi xoay người. Cầu những người đó thả hắn ra ngoài chắc chắn là mơ hão. Chi bằng thử cầu xin Tiểu Viêm buông tha hắn. Nói không chừng còn có hy vọng. Tiêu Hòa liều mạng hút khí, nỗ lực chấn định. Không ngừng nói với chính mình. Không sợ, không sợ. Đó là Tiểu Viêm. Là Tiểu Viêm đã cùng mình chung sống trong một thời gian dài. Nó sẽ không tổn thương mình, chẳng phải lần trước nó cũng đã bỏ qua cho mình đó sao? Lần này cũng sẽ không, nhất định sẽ không. Mãnh thú khổng lồ vẫy vẫy cái đuôi bước từng bước một về phía con mồi. Y quen thuộc cái hương vị này, quen thuộc với người đàn ông ở trước mặt. Có hắn rồi, y cũng chẳng còn cần bất kỳ mẫu thú nào khác nữa. Những mẫu thú đó đều không tốt được bằng hắn. Y nhớ rõ tư vị của hắn. Y yêu thích hắn khi bị y thao thì phát ra tiếng nức nở, đó là một kẻ đãng. Có thể vừa vặn vèo eo để cho y chọc càng sâu, vừa mắng y thô bạo không hiểu ôn nhu. Đúng vậy, y vẫn luôn muốn hảo hảo giáo huấn người kia. Có lẽ lần này là một cơ hội không tồi, để cho hắn nhớ kỹ sự oai hùng của chính mình, để cho hắn lĩnh hội sâu sắc sự lợi hại của y, cho hắn biết cái gì gọi là chân chính. có lẽ sau này hắn sẽ không tiếp tục lẳng lơ câu dẫn khắp nơi như vậy nữa. Y muốn khiến cho hắn thần phục một cách chân chính, sau này chỉ cần y muốn, hắn liền vểnh cái mông lên ngoan ngoãn để y thao. Ngao, nhìn hắn run thành như vậy, nhất định là nhịn không nổi rồi, y cũng không chịu được nữa. Viêm Chuyên phun ra hơi thở nóng bỏng, tiến đến trước mặt gã đàn ông, cúi xuống ngửi ngửi một hơi thật sâu ở giữa hai chân hắn. Ngao, dầm, Tiêu Hòa phịch, mông ngã xuống đất, chân hắn mềm nhũn. Tiểu Viêm, đừng, có được không? Tôi là Tiêu Tiêu Tiêu Hòa A, cậu còn nhận ra tôi không? Dã thú hưng phấn ngửi tới ngửi lui trên thân hắn, thỉnh thoảng thè lưỡi liếm hắn. Có đôi khi còn duỗi móng vuốt khổng lồ ra vỗ vỗ hắn vài cái, giống như đang tỏ ý gì đó. Tiểu Viêm, là tôi mà. Dã thú không biết là có nghe thấy gì hay không, dùng cái miệng to như chậu máu vẫn còn mang theo huyết tích bắt đầu xé rách quần áo của hắn. Cái miệng thực sự là khổng lồ, Tiêu Hòa chịu không nổi xoay mặt sang một bên, mùi máu tươi nồng nặc này kích thích hắn thiếu chút nữa nôn tại chỗ. Tiểu Viêm, nghe tôi, đừng như vậy. Tiêu Hòa nhịn không được dùng bả vai đẩy Dã thú ra. Không nghĩ tới một cái đẩy này lại phá hỏng chuyện. Viêm Chuyên chịu đủ kích thích của dược vật thôi tình cường hiệu, vốn đã tới ranh giới bùng nổ. Nếu không phải trong lòng còn nhớ được người này không giống với những kẻ khác, không thể làm bừa, càng không thể cắn hắn cào hắn, y đã sớm vung đuôi trực tiếp thượng. Mà một cú đẩy này, chính là chạm tới nghịch lân của oai cho ngươi không nghe lời. Một vuốt vươn ra đẩy Tiêu Hòa ngã xuống đất. Cú đẩy này, cũng đẩy luôn cơn tức của Tiêu Đại Gia ra. Tất cả sợ hãi toàn bộ đều biến thành lửa giận, ngay tại chỗ liền biến thành chửi như tát nước. Tao thao cả tổ tông nhà mày, nếu mày dám đụng tới mông tao, ông đây sẽ thiến mày. Ô ô, mày làm cái gì đấy? Mày dám, dừng ngay cho tao. Không được, câm miệng. Họ Viêm, mày đừng có quá phận. Buông tao ra, tao phải giết thằng xúc sinh mày. Mày là đồ cầm thù, đồ con rùa. Mày không, a a a. Bên trong bức tường thủy tinh diễn ra hành vi nguyên thủy ngàn đời bất biến. Bên ngoài tường thủy tinh, một đám người yên lặng nhìn chăm chú thảm kịch nhân thú tương giao phát sinh phía trong. Có vài người không chịu nổi quay đầu sang một bên, có người lại mở to mắt, trong nội tâm mang theo dục vọng xấu xí không muốn ai biết đến, thở hổn hển dùng thị giác thỏa mãn dục vọng tối tăm của chính mình. Không có ai biết Đỗ Vệ và Lý giáo sư đang suy nghĩ cái gì. Mỹ nữ Latin có chút không đành lòng nhìn về nơi khác. Bức tường thủy tinh không cách âm, bên ngoài có thể nghe thấy rõ ràng tất cả âm thanh phía trong, tiếng kêu khóc không dứt của nhân loại cùng với tiếng hống hưng phấn của dã thú khi phát tiết tính dục càng không ngừng truyền tới từ bên trong. Gã đàn ông người Trung Quốc kia hai tay bị trói lại, toàn thân trần trụi quỳ gối trên mặt đất, bị dã thú gian từ phía sau. Gã đàn ông đáng thương lúc đầu còn có thể giận dữ chửi bới, về sau chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết cùng khóc lóc cầu xin. Theo từng đợt ra ra vào vào của dã thú, huyết dịch chảy ra từ bộ vị mập hợp, một lượng lớn huyết dịch nhuộm đỏ cổ cùng bắp đùi gã. Cái tư thế kia của gã cũng là dã thú mạnh mẽ cưỡng ép mà ra. Gã không nguyện ý, con dã thú kia liền dùng răng nanh bén nhọn, đầu lưỡi thô ráp công kích những điểm mẫn cảm trên thân thể gã. Thậm chí có lúc còn có thể dùng móng vuốt khổng lồ rắn chắc mà vỗ gã, dùng cái đuôi làm roi mà quật gã.